Thiên tài đọa lạc, chương 514, quyết định, góc truyện audio.com, bị trăm vạn đại quân vây khốn, bên trong Thánh Lan thành tràn ngập một bầu không khí khẩn trương. Dương cung bạt kiếm dân chúng đóng cửa trong nhà không dám ra, đám chiến sĩ thánh thập tự quân không ngừng tuần tra ở trên tường thành, trên các con đường. Một vài người bộ dáng khả khi đi lại trên đường đều bị chặn lại kiểm tra. Những đối tượng hiểm nghi còn trực tiếp bị dẫn đi, đưa đến quân bộ tiến hành thẩm vấn chặt chẽ. Bên ngoài có trăm vạn đại quân, bên trong Thánh Lan thành khẳng định là có thám báo của liên quân. Thánh thập tự quân mặc dù tiến hành điều tra những đám thám báo trà trộn vào bên trong Thánh Lan thành này, nhưng mà hiệu quả lại vô cùng kém. Trên đài quan sát cao nhất của Thánh Lan cung, Thánh Lan vương, Tha Na Sâm cùng sóng vai mà đứng, thần sắc nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào đám quân doanh chằng chằng chịt chịt bên ngoài ngoại thành, tâm tình không thể thả lỏng. Ở phía sau hai người, Chi Ni Nhã cũng cao mày nhìn hết thảy bên ngoài ngoại thành. Trong lòng nàng đang suy nghĩ đến một người, người này chính là Phó Thư Bảo. Nét yêu sầu tưởng niệm tràn ngập trong lòng, cộng thêm tình thế ác liệt phía trước, khiến cho tâm tình của nàng trở nên phi thường trầm trọng. Nếu như có lão công ở nơi này thì tốt rồi, cho dù liên quân có trăm vạn đại quân, nhưng mà ta tin tưởng rằng, hắn nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Trong lòng Chi Ni Nhã nghĩ như vậy, bệ hạ, người đã có quyết định chưa? Trong lúc trầm mặc, Tha Na Sâm chợt cất tiếng hỏi. Nếu như chúng ta gia nhập liên quân, chịu sự thống lĩnh của Vương Tước Thanh Giật cùng với Vương Tước Thái Bình Tú Quốc, như vậy có thể sao? Bên trong lời nói của Thánh Lan Vương tràn ngập một loại cảm giác tức giận như có như không. Ta là vua của một quốc gia, hai người bọn chúng chẳng qua chỉ là hai gã vương hầu, không ngờ lại buộc một quốc vương phải nghe theo sự điều khiển của bọn hắn, đây không phải chính là nói bảo Thánh Lan quốc chúng ta cúi đầu xưng thần với Tú Quốc hay sao? Để cho Thánh Lan quốc chúng ta trở thành quốc gia phụ thuộc của Tú Quốc hay sao? Hai, Tha Na Sâm thở dài một tiếng. Nếu như không đáp ứng mà nói, như vậy liên quân sẽ tiến công Thánh Lan thành. Uy thế của trăm vạn đại quân, chúng ta căn bản không thể chống nổi. Để cho ta suy nghĩ thêm một chút đi. Đúng lúc này, một gã chiến sĩ thánh thập tự quân đi lên đài quan sát, sau khi hành lễ liền bẩm báo, nói. Bệ hạ, thám báo của chúng ta điều tra được một tin tức mới. Nói mau, Thánh Lan vương có chút nóng vội nói. Những thám báo do liên quân sắp xếp vào bên trong Thánh Lan thành cơ hồ đều là lực sĩ thổ hệ cả, hành tung quỷ dị khó có thể điều tra ra. Hắn cũng là như vậy, đem những thuộc hạ tinh nhuệ nhất của mình thu thập tin tức tình báo của liên quân. Đám thám báo tinh nhuệ này, toàn bộ cũng đều là lực sĩ thổ hệ cả. Bệ hạ, thám báo của chúng ta điều tra ra được bên trong liên quân tựa hồ có nữ hoàng Tú Mộc của Tú Quốc ở trong đó. Ách, không phải nói thống soái cao nhất của liên quân là Vương Tước Thái Bình cùng với Vương Tước Thanh Giật hay sao? Thánh Lan Vương kinh ngạc nói. Chi Ni Nhã cũng cắt ngang, nói. Đúng rồi, nữ hoàng Tú Mộc và ta còn là bạn thân chi kỷ nữa, nàng ta như thế nào có thể làm ra chuyện tình như vậy được? Gã chiến sĩ thánh thập tự quân kia nói. Có dấu hiệu cho thấy, hiện tại nữ hoàng Tú Mộc kỳ thật là một nữ hoàng bù nhìn bị người khác khống chế. Chân chính làm chủ quả thật vẫn là Vương Tước Thái Bình cùng với Vương Tước Thanh Giật. Góc truyện audio.com, bọn họ sau khi khởi nguyên chi thụ sống lại, đã tiến hành liên lạc với các quốc gia khác ký kết hiệp nghị đồng minh lợi ích dựa theo số lượng quân đội xuất quân liền phân chia lợi ích trong tương lai. Trong đó Vương Tước Thanh Giật cùng với Vương Tước Thái Bình xuất ra số lượng quân đội cùng với tài lực phi thường lớn. Hơn nữa Vương Tước Thái Bình lại còn đổ ra một lượng lớn tài lực tổ kiến thành một dòng binh đoàn đến hơn 30 vạn người tham gia đồng minh. Mà Vương Tước Thanh Giật cũng có được 30 vạn đại quân. Hai gã vương tước của Tú Quốc này chiếm cứ hơn phân nửa nhân số của liên quân, còn lại là đám tiểu quốc La Tư Quốc, Việt Quốc, Thanh Huyền Quốc này nọ, phái ra số lượng quân đội rất có hạn, cộng hết vào lại mới có được khoảng chừng 40 vạn đại quân mà thôi. Thánh Lan Vương nói, tin tức tình báo này có chính xác không? Bệ hạ, mặt tướng nguyện lấy sinh mệnh mà thề tin tức tình báo này hoàn toàn chính xác. Thoáng trầm tư trong chốc lát, Thánh Lan Vương đột nhiên cười lạnh, nói. Như thế xem ra, hai gã vương tước của Tú Quốc chính là muốn dựa vào cơ hội muốn tiến vào thế giới nội cháo, cướp đoạt những lợi ích lớn hơn nữa. Cái loại dã tâm này đặt ở trên người hai người bọn chúng đã thể hiện ra đến mức độ tận cùng rồi. Dừng lại một lúc, hắn lại phất phất tay, nói. Người đi xuống đi, tiếp tục thu thập tin tức tình báo của liên quân. Gã chiến sĩ thánh thập tự quân thu thập tình báo liền khom lưng lui xuống. Bệ hạ, đã đến nước này, trong lòng ngài đã có quyết định hay chưa? Tha Na Sâm vẫn như cũ quan tâm đến chuyện tình này. Hai gã vương tước của Tú Quốc có loại dã tâm gì tựa hồ hiện tại cũng không phải là chuyện tình quan trọng nhất. Chuyện tình quan trọng nhất hiện tại chính là Thánh Lan Thành làm sao để đối mặt với sự vây khốn của trăm vạn đại quân. Đó là, Khánh Lan Vương cũng không có trả lời Tha Na Sâm, lại đột nhiên đem tầm mắt chuyển rời lên trên thiên không. Trong nháy mắt kia, một đạo quang mang thoáng hiện, ngay sau đó trên đài quan sát đã có thêm một người nữa. Dùng tốc độ của âm thanh băng xuyên qua hư không, tốc độ cực nhanh, mà ngay cả hai đại cường giả đỉnh cao như Thánh Lan Vương cùng với Tha Na Sâm cũng không thể nào nhìn thấy rõ ràng được. Thực lực như vậy, cũng chỉ có Thánh Anna mà thôi. Thời điểm khi mà Thánh Anna sống lại, Thánh Lan Vương, Tha Na Sâm cùng với Chi Ni Nhã cũng đều có mặt ở đó. Nhưng mà bọn họ cũng chỉ là thoáng nhìn lướt qua mà thôi. Thánh Anna ngay sau khi sống lại liền mang theo tứ đại thiên không kỵ sĩ biến mất trước mặt bọn họ. Tuy rằng lúc ấy cũng chỉ vội vàng liếc mắt nhìn lướt qua, nhưng mà ấn tượng lưu lại cực kỳ sâu sắc. Thời điểm này Thánh Anna đột nhiên xuất hiện trước mặt cả ba người sau khi thoáng kinh ngạc một chút liền lập tức nhận ra được. Thánh chủ, Thánh Lan Vương, Tha Na Sâm cùng với Chi Ni Nhã cung kính cúi người chào. Ha ha, không nghĩ tới nơi đây hiện tại đã náo nhiệt đến như vậy. Trăm vạn đại quân vây thành, bọn họ nghĩ muốn làm gì? Muốn thống lĩnh toàn bộ thế giới hay sao? Thánh Anna nở nụ cười nhàn nhạt, bày ra bộ dáng bình thản nhàn nhã. Thánh Lan Vương nói, Thánh chủ, hai gã vương tước của Tú Quốc tổ kiến nên một chi liên quân, nghĩ muốn bức ép Thánh Lan Quốc tham gia. Nhưng mà mục đích chân chính của bọn chúng cũng không phải là Thánh Lan Quốc, chỉ sợ là toàn bộ thế giới, thậm chí là thế giới nội cháo vừa mới sinh ra nữa. Thánh Anna cười nói, góc chuyện audio.com, một đám kiến hôi mà thôi, không ngờ lại có dã tâm to lớn đến như vậy. Thật sự là buồn cười. Thánh Lan Vương nói, vốn dĩ chuyện tình này rất khó xử lý, nhưng mà một khi Thánh Chủ đã đến đây, như vậy liền dễ dàng rồi. Ngươi muốn để ta giúp đám các ngươi hay sao? Đương nhiên, Thánh Lan Quốc chính là quốc gia thần thánh nhận sự phù hộ của thiên không nữ thần. Thánh Chủ hẳn là sẽ không mặc kệ không thèm nhìn tới chứ. Thánh Lan Vương phán đoán tâm tư của Thánh Anna, khẩu khí của nàng ta tựa hồ như cũng không hữu hảo giống như hắn tưởng tượng vậy. Điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi có chút nghi hoặc. Thánh Anna cười nói, cũng tốt, ta cũng có một việc cần các ngươi hỗ trợ, vừa lúc chúng ta có thể hỗ trợ nhau một chút. Thánh Lan Vương cùng với Tha Na Sâm nhịn không được liếc mắt nhìn nhau một cái. Cả hai người đối với thái độ cùng động cơ của Thánh Anna càng có cảm giác mê hoặc và khó hiểu hơn. Vừa rồi hai người còn suy nghĩ, với thân phận của Thánh Anna, tại thời điểm Thánh Lan Quốc đối mặt với nguy cơ như thế này, nàng ta hẳn là nên dốc hết sức mà tương trợ. Như thế nào nàng ta lại dùng sự tình này để làm điều kiện trao đổi cơ chứ? Càng khiến cho bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là, với thực lực của nàng ta có sự tình gì cần bọn họ phải trợ giúp cơ chứ? Chi Ni Nhã cũng khẩn trương nhìn chằm chằm Thánh Anna. Vốn dĩ nàng ta muốn tìm thời điểm thích hợp mà hỏi một chút chuyện tình của Phó Thư Bảo, nhưng mà nàng luôn không tìm được cơ hội mở miệng. Thánh chủ, nếu như ngài có chuyện mà nói, chúng ta sẽ liền dốc hết sức mà đi làm. Không cần phải khách khí như vậy đâu. Thánh Lan Vương nói, Thánh Anna cười nói, như vậy được rồi, ta nói sẽ nói thẳng, Phó Thư Bảo chính là hôn phu của Chi Ni Nhã, có quan hệ vô cùng thân mật. Nhưng mà hiện tại hắn lại không thèm để Thánh Chủ như ta ở trong mắt. Ở trong thế giới nội cháo, hắn ở nơi nơi cũng luôn đối địch cùng với ta. Ta cần Chi Ni Nhã theo ta tiến vào thế giới nội cháo, hảo hảo khuyên bảo hắn. Bảo ca hắn, như thế nào lại đối nghịch cùng với Thánh Chủ cơ chứ? Chi Ni Nhã có chút khó hiểu nói, bộ dáng vô cùng sốt ruột. Nàng ta biết mối quan hệ giữa nàng cùng với Phó Thư Bảo, càng biết rõ mối quan hệ giữa Thánh Anna cùng với Thánh Lan Quốc, hai cái loại quan hệ này lại nảy sinh xung đột với nhau, mà nàng lại đứng ở giữa như vậy, đó là chuyện tình phi thường khó xử. Trên đường đi ta sẽ nói rõ ràng với ngươi sau, hiện tại ngươi hãy chuẩn bị một chút đi, sau đó chúng ta liền cùng tiến vào trong thế giới nội cháo. Thánh Anna nói, nhưng mà, Chi Ni Nhã còn muốn nói thêm gì nữa? Thánh Anna cắt ngang lời nàng, nói, như thế nào, hiện tại ngươi cũng muốn giống như Phó Thư Bảo cùng ta đối nghịch hay sao? Chi Ni Nhã không dám, Chi Ni Nhã khẽ cúi người một chút trong lòng lại là một mảnh mờ mịt. Thái độ của Thánh Anna đã vô cùng rõ ràng, điều này làm cho Thánh Lan Vương cảm thấy không vui. Nhưng mà hắn vẫn là đem cảm thụ trong lòng mình áp chế xuống, nói. Thánh chủ Chi Ni Nhã sẽ đi theo người, nhưng mà chuyện tình trước mắt sẽ xử lý như thế nào? Ha ha, Thánh Anna cười nói, chuyện tình này rất đơn giản, hai gã vương tước Tú Quốc kia có dã tâm muốn thâu tóm thế giới, như vậy cứ để bọn chúng điên cuồng một phen đi. Người trước tiên cứ việc đáp ứng yêu cầu gia nhập liên quân của bọn chúng, sau đó mang bọn chúng tiến vào trong thế giới nội cháo. Ở nơi đó ta có thể khiến cho bọn chúng chết không có chỗ chôn. Góc chuyện audio.com Ban đầu Thánh Lan Vương cho rằng thủ đoạn xử lý nguy cơ của Thánh Anna chính là nàng ta sẽ tự mình ra tay giết chết Vương Tước Thanh Giật cùng với Vương Tước Thái Bình, như vậy nữ hoàng Tú Ngọc sẽ được khôi phục tự do, sau đó xuất đầu lộ diện. Thời điểm đó liên quân sẽ tự động không công tự phá, lại không ngờ đến, phương thức xử lý của Thánh Anna lại là như thế này. Hộ cháo của thế giới nội cháo cường đại đến cực điểm, liên quân đã từng phái người tấn công qua mấy lần, lại hoàn toàn không có chút thu hoạch nào. Bọn họ muốn chúng ta gia nhập, nguyên nhân chủ yếu chính là hoài nghi chúng ta có thông đạo tiến nhập thế giới nội cháo. Nhưng mà trên thực tế, chúng ta cũng không biết cách tiến vào thế giới nội cháo a, Thánh Lan Vương nói. Cái này đơn giản, cầm lấy tấm lực chi phù này khởi động thần thông bàn, mở ra thông đạo của thần thông bàn, các ngươi liền có thể đi vào thế giới nội cháo. Thánh Anna đem một tấm phù dùng lực chi phù văn luyện chế thành đưa cho Thánh Lan Vương, giảng giải rõ ràng cách thức sử dụng cho hắn. Cầm lấy tấm phù do Thánh Anna cấp cho, Thánh Lan Vương lại cảm giác được sức nặng ngàn cân đè lên trên vai hắn, ép tới mức hắn không thể nào thở nổi nữa. Hắn nói với Chi Ni Nhã, Chi Ni Nhã, ngươi chuẩn bị một chút đi cùng Thánh Chủ đi vào thế giới nội cháo. Chi Ni Nhã khẽ gật đầu cúi chào lui xuống. O không ô, một đường yên lặng đi tới, trong lòng Chi Ni Nhã âm thầm nghĩ. Có thể nhìn ra được người chân chính có dã tâm lớn đến khủng bố cũng không phải là hai gã vương tước của Tú Quốc mà là vị thánh chủ Thánh Anna này. Hai, thật sự không thể tưởng tượng được lão công lại cùng với thánh chủ đối nghịch. Đến lúc đó ta làm thế nào đối mặt với hắn được đây? Ta là đứng ở trận doanh thánh chủ mà khuyên bảo hắn, hay là đứng ở góc độ là thê tử của hắn, giúp hắn đối phó thánh chủ đây? Ân, đương nhiên là phải đứng ở góc độ thê tử giúp trượng phu làm việc rồi. Để cho ả thánh chủ dã tâm kia đi gặp quỷ đi. Cùng với loại người như phó thư bảo vậy sống chung một thời gian, lối suy nghĩ của Chi Ni Nhã cũng có biến hóa rất nhiều, rõ ràng lưu loát hơn nữa cũng không chút vướng bận gì. O không ô, những thứ nàng cần chuẩn bị cũng không quá nhiều, những chiến giáp, vũ khí luyện lực khí mà phó thư bảo đưa cho là phải mang theo. Mặt khác còn có một vài quần áo, vật dụng cá nhân này nọ. Nàng ta lại còn đặc biệt chuẩn bị mang theo một vài món điểm tâm, thức ăn tinh mỹ ngon lành nữa. Những thứ này là chuẩn bị tặng cho Độc Âm Nhi, tuy rằng hai người là quan hệ tình địch nhưng mà mối quan hệ đoàn kết gia đình thủy chung vẫn phải đặt hàng đầu. Bản thân nàng từ nhỏ sinh trưởng trong trung tâm quyền lợi tự nhiên hiểu rõ điều này. Đem những thứ kia cất vào trong luyện chi chữ vật giới mà phó thư bảo cấp cho nàng, sau đó Chi Ni Nhã lại từ trong tầm cung của mình đi ra, hướng về phía đài quan sát mà đi đến. Thánh chủ Thánh Anna đang ở đó đợi nàng, Chi Ni Nhã chủ mẫu. Đột nhiên một thanh âm chợt truyền đến, chính là gọi nàng. Chi Ni Nhã quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, chính là Phương Tín. Lúc này Phương Tín đang cải trang thành một gã thị vệ Thánh Lan Cung, đang đứng ngoài cửa tầm cung. Thời điểm nàng đi vào không ngờ lại không có phát hiện ra. Chi Ni Nhã kinh ngạc nói, Phương Tín, người như thế nào lại ở nơi này? Phương Tín nói, ta và thiếu gia trên đường đi sa mạc di thất đã chia tay nhau, mãi vẫn luôn không có cơ hội gặp lại hắn. Góc chuyện audio.com, gần đây ta thu thập được rất nhiều tin tức tình báo, muốn nói lại cho hắn. Không biết chủ mẫu có biện pháp nào gặp mặt thiếu gia không? Phương Tín quả thật không biết chuyện tình Thánh Anna có được thần thông bàn, lại cũng không biết chuyện Chi Ni Nhã sắp sửa cùng với Thánh Anna đi vào thế giới nội cháo. Cho nên hắn dưới tình huống nghĩ không ra biện pháp liền trà trộn vào Thánh Lan Cung, nghĩ muốn thông qua con đường của Chi Ni Nhã mà tìm gặp Phó Thư Bảo. Hắn muốn trà trộn vào Thánh Lan Cung là chuyện tình vô cùng dễ dàng, bởi vì bản thân hắn chính là người của Phó Thư Bảo cùng với Chi Ni Nhã. Mà thị vệ đội hồng giáp nữ tử bên cạnh Chi Ni Nhã lại vô cùng quen thuộc với hắn, muốn tiến vào chỉ là an bày một chút là được. Người tới thật đúng lúc ta chính là đang sắp cùng với Thánh Chủ tiến vào trong thế giới nội cháo, có thể trực tiếp gặp được Bảo Ca. Ta phỏng chừng bên người hắn hiện đang thiếu nhân thủ, hay là ngươi trà trộn vào quân đội của phụ vương ta cùng nhau đi vào đó đi. Đã xảy ra chuyện gì? Phương Tín nghi hoặc hỏi. Lúc này Chi Ni Nhã mới đem chuyện tình Thánh Anna chạy đến tìm bọn họ nhờ hỗ trợ trước sau nói lại một lần. Được rồi, ta trở về triệu tập nhân thủ, sau đó gia nhập vào quân doanh của Thánh Thập Tự Quân. Chẳng qua chủ mẫu hãy cấp cho ta một chút tín vật hoặc là mật tín gì đó chẳng hạn, bằng không ta cùng người của ta sẽ bị xem như là gian tế mà xử lý mất. Phương Tín là một người vô cùng cẩn thận, Chi Ni Nhã khẽ gật đầu, nói. Không thành vấn đề, hai người lại thương lượng cẩn thận một chút. Chi Ni Nhã cấp cho Phương Tín một bức mật tín thân bút cùng với tín vật của mình, sau đó mới từ biệt Phương Tín, đi đến đài quan sát. Sở dĩ nàng ta không bảo Phương Tín cùng nàng ta tiến vào thế giới nội cháo, đó là bởi vì lo lắng Thánh Anna sẽ phát sinh nghi ngờ. Lần này đây, nàng không dự định sẽ mang theo tùy tùng của mình. Ô không ô, Chini Nhã, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Nhìn thấy Chini Nhã trở lại, Thánh Anna hỏi. Đối với sự phối hợp của Vương Thất Thánh Lan Quốc cùng với Chini Nhã, nàng ta cảm thấy phi thường cao hứng. Không cần phải xé rách ra mặt đã đạt thành được mục đích, chuyện này cùng với suy nghĩ của nàng trước đây có chút không giống nhau. Nàng ta thậm chí còn có chút cảm kích việc liên quân do Vương Tước Thanh Giật cùng với Vương Tước Thái Bình cầm đầu xuất hiện. Những người này hiện tại cũng chẳng tạo thành bất cứ uy hiếp gì với nàng ta, ngược lại còn mang đến rất nhiều ưu đãi nữa. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, Thánh Chủ, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Chini Nhã nói, vậy thì đi thôi, vươn tay ôm lấy Chini Nhã, bay thẳng lên không trung, Thánh Anna hướng về phía Thánh Thập Tự Sơn rất nhanh bay đi. Tốc độ của nàng so với lúc bay một mình cũng không hề kém đi chút nào. Ô không ô, từ trên thiên không nhìn xuống, vô số những quân doanh chằng chằng chịt chịt bao phủ khắp nơi xung quanh Thánh Lan Thành. Đám chiến sĩ của liên quân giống hệt như một đám kiến thợ của một cái tổ kiến khổng lồ, không ngừng di chuyển hoạt động. Đây là một cảnh tượng đồ sộ đến mức nào a, chi quân đội này, sau khi tiến vào thế giới nội cháo, đó cũng không phải là quân đội của người khác nữa, mà sẽ trở thành quân đội của Thánh Anna ta. Ha ha ha, trong lòng Thánh Anna ha ha cười lớn, tâm tình sảng khoái đến cực điểm. Đúng như những gì Chini Nhã từng suy nghĩ vậy, Thánh Anna này mới là người có dã tâm lớn nhất trong toàn bộ sự kiện lần này. Gocchuyenaudio.com. Nhưng mà chỉ dựa vào điểm này, vẫn chưa thể nào nhìn ra được giới hạn dã tâm của Thánh Anna là ở mức nào. Một cái dã tâm không có giới hạn, đó mới chính là dã tâm đáng sợ nhất. Ô không ô, quốc sư, chúng ta đi đến quân doanh liên quân một chuyến đi. Loại sự tình này, cũng chỉ có tự mình ta xử lý mới được. Thanh âm vừa dứt, Thánh Lan Vương từ trên đài quan sát nhảy xuống, hướng về phía quân doanh bên ngoài Thánh Lan Thành mà bay đi. Hana Sâm cũng bay sát phía sau hắn. Ít nhất 100 thị vệ Thánh Thập Tự quân tinh nhuệ cũng ngay lập tức bay ra khỏi thành thực hiện chức trách bảo vệ quốc vương của mình. Ô không ô, ở giữa đám quân doanh của liên quân, có một tòa lều trại khổng lồ đứng sừng sững nơi đó. Cái lều trại này là lều lớn trung quân của Vương Tước Thanh Giật cùng với Vương Tước Thái Bình của Tú Quốc. Sắp đặt quân doanh như vậy, cũng không phải là bởi vì hai huynh đệ bọn hắn thân thiết như tay chân, mà là cả hai cũng đều không ai tín nhiệm đối phương, cả hai cũng đều muốn ở cùng một chỗ với nhau tiện lợi cho việc giám sát mọi hành động của đối phương. Hai bên cái tòa lều lớn kia cũng đều đứng đầy một đám thị vệ giáp trụ tiên minh, khí thế uy vũ. Thánh Lan Vương cùng với Thana Sâm còn chưa tới, thì đám thị vệ ánh mắt sắc bén cũng đã tiến vào trong lều trung quân, thông báo cho Vương Tước Thanh Giật cùng với Vương Tước Thái Bình biết. Bên trong cái lều lớn kia đã ngồi sẵn một vài tướng lãnh cùng với thống soái của một vài tiểu quốc. Những người này đang ở đây uống rượu, thảo luận một chút kế hoạch tương lai cùng với những chỗ tốt trong tương lai có thể tìm được. Không khí bên trong này phi thường vui vẻ. Bên trong lều trung quân còn có một đám những vũ nữ mặc trên người những bộ quần áo hở đến mức không thể hở hơn được nữa, đang nhảy múa những bài vũ đạo có ý tứ hàm xúc khiêu khích cực kỳ nồng đậm, làm cho một đám nam nhân tràn ngập quyền lực cùng với dục vọng thú tính không ngừng nuốt nước bọt ừng ực. Xem đi, chẳng phải Thánh Lan Vương đã đến rồi sao? Hắn ta căn bản không có khả năng không thỏa hiệp a, ha ha ha. Vương Tước Thái Bình ha ha cười lớn, nói. Vương Tước Thanh Giật cũng cười nói. Đứa con gái Chini Nhã của hắn ta thế nhưng cũng là vưu vật thế gian hiếm thấy. Đợi đến khi chuyện này thành công, thời điểm chiến thắng trở về ta nhất định phải chuẩn bị một phần sính lễ thật hậu, dựa theo truyền thống của Tú Quốc chúng ta cầu hôn nàng ta mới được. Bên trong lều trung quân nhất thời tràn ngập thanh âm cười vang. Dưới sự hộ tống của hai gã thị vệ Thánh Lan Vương cùng với Thana Sâm tiến vào trong lều trung quân. Ha ha ha, hoan nghênh Thánh Lan Vương bệ hạ. Liên quân chúng ta có thêm Thánh Thập Tự quân của Thánh Lan quốc gia nhập như vậy sẽ càng cường đại hơn a, Vương Tước Thanh Giật cười ha hả, nói. Ánh mắt Thánh Lan Vương khẽ đảo qua đám người ô hợp đang ngồi bên trong lều trung quân, nhàn nhạt nói. Chúng ta liền trực tiếp nói chuyện chính sự đi, chúng ta gia nhập liên quân, đồng thời ta cũng nắm giữ thông đạo có thể tiến vào thế giới nội cháo. Sau khi chỉnh hợp hoàn tất, liên quân chúng ta có thể nhanh chóng xuất phát tiến vào thế giới nội cháo. Ta đã biết Thánh Lan Vương nhất định là nắm giữ trong tay thông đạo tiến vào thế giới nội cháo mà. Cái này quả thật tốt quá. Chúng ta vì sự gia nhập của Thánh Lan Vương cùng Thánh Thập Tự Quân mà cùng một ly đi. Vương Tước Thái Bình giơ mạnh ly rượu lên. Gocchuyenaudio.com. Đám rượu ngon trong ly nhất thời nhộn nhạo, có một vài giọt rượu trong ly rơi ra, đổ xuống lưng bàn tay của hắn. Thánh Lan Vương đón nhận một ly rượu do thị giả của liên quân đưa tới, không chút do dự, một hơi uống hết. Trong lòng hắn âm thầm cười lạnh, Thượng thiên chính là muốn đám ngươi diệt vong a, lúc này các ngươi cứ việc điên cuồng đi. Cái đám người vô dụng ô hợp các người, trong đầu chỉ nghĩ đến quyền lực cùng với ích lợi khổng lồ bên trong thế giới nội cháo chờ bọn ngươi cướp lấy, nhưng mà lại không nghĩ đến, ở bên trong đó chờ đợi các ngươi chính là sự diệt vong. O không ô, đồng thời trong lúc đó, bên trong thần miếu của Thánh Thập Tự Sơn, Thánh Anna mang theo Chi Ni Nhã tiến nhập vào địa đạo ngầm. Hai luồng quang mang hắc bạch giao thoa hiện lên, thông đạo dịch chuyển lại xuất hiện. Trong nháy mắt trước khi Thánh Anna tiến vào trong thông đạo quay lại nói. Chi Ni Nhã, ngươi theo ta vào đây. Ngươi rất nhanh liền có thể gặp được người trong mộng của ngươi. Khóe miệng Chi Ni Nhã lóe lên một tia cười khổ, gật gật đầu, cũng không nói gì. Nàng bước theo cước bộ của Thánh Anna, trong khoảnh khắc liền biến mất trong thông đạo của thần thông bàn. Cách chương.